Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633. Đệ liếc mắt một cái vạn năm. 8. Đi, theo ta đi, ta mang ngươi đi gặp tiên đế. Thanh Tâm tiên tử vừa nói, một bên xoay người đi ra ngoài. Nga, nhanh như vậy. Lần đầu tiên thấy nhạc phụ đại nhân, ta dùng không cần chuẩn bị cái gì lễ vật. Tưởng Tử Văn đi theo nàng phía sau, như cụ cười đến vân đạm phong khinh, mang cái quỷ lễ vật, ta đem ma tộc đại hoàng tử hiến cho hắn. Như vậy đã là quý nhất lễ vật. Thanh Tâm tiên tử cố ý nói muốn đem Tưởng Tử Văn hiến cho tiên đế. Một bên nói, còn một bên lạnh lùng nhìn hắn, liền hỏi ngươi có sợ không? Sợ, không, sợ, này, ta đây vẫn là muốn trang điểm một chút đi, vừa lúc có thể nhân cơ hội cầu thân, chọn ngày chi bằng nhằm ngày sao? Tưởng Tử Văn vẻ mặt chính xác, cảm thấy chính mình vẫn là không nên ở tiên đế trước mặt quá mức thất lễ. Nếu không, ma tộc uy nghiêm ở đâu? Lần đầu tiên đi gặp chuẩn nhạc phụ, ngẫm lại còn cảm thấy có điểm tiểu kích động. Bất quá ngày thường hắn thường xuyên cùng tiên đồng nói chuyện phiếm. Nghe nói vân chi tiên giới tiên đế rất là có thể trang khốc. Có như vậy một cái nhạc phụ, thật sự không biết như thế nào câu thông hảo đâu. Ngươi, ngươi đừng đùa, bị Tưởng Tử Văn bộ dáng này cấp khí tới rồi. Thanh Tâm tiên tử lập tức dừng lại, tức giận nhìn hắn, nguyên lai ma tộc đều là như vậy vô lại, như vậy không biết xấu hổ sao? Nghe được Thanh Tâm tiên tử nói, Tưởng Tử Văn đứng ở tại chỗ, cư nhiên có cơ bản đứng đắn gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật ta còn có càng vô sỉ, càng không biết xấu hổ, ngươi muốn hay không nhìn xem? Nói, Tưởng Tử Văn đột nhiên kéo qua Thanh Tâm tiên tử đem nàng kéo đến chính mình trước người. Một tay ôm vòng lấy nàng eo thon. Ngươi, ngươi buông ra, cơ hồ là không chút do dự. Thanh Tâm tiên tử một cái xoay người, liền rút ra chính mình khổn tiên tỏa. Oa oa oa, ngươi cái này đại ma vương, cư nhiên dám khi dễ chủ nhân của ta. Xem ta không vây chết ngươi. Khổn tiên tỏa tiên linh thật là cái phần tử hiếu chiến. Vừa ra tới liền díu dít kêu cái không ngừng. Một bên kêu to, một bên đã hướng về phía Tưởng Tử Văn vọt lại đây. Này khổn tiên tỏa chính là vân chi tiên giới cực phẩm pháp khí. Một khi bị nàng vây khốn, toàn thân linh lực đều sẽ bị khóa trụ, vô pháp vận dụng nửa phần. Bất quá, này có cái gì? Tưởng Tử Văn không chút hoang mang, như cũ mỉm cười đứng ở tại chỗ, căn bản không có đánh trả. Cho nên, một lát sau, hắn cơ hồ là không hề sức phản kháng đã bị khổn tiên tỏa cấp trói cái rắn chắc. Nguyên lai tiên tử ngươi thích cái này giọng. Tưởng Tử Văn ngã trên mặt đất, mỉm cười nhìn Thanh Tâm tiên tử. Vô sỉ. Thanh Tâm tiên tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc sau liền mau chân rời đi. Đáng chết ma tộc, vô sỉ ma tộc, hừ, làm ngươi nếm thử khổn tiên tỏa lợi hại. Thanh Tâm tiên tử cố ý rời đi tẩm cung, còn phân phó không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào, mà nàng một người tắc tìm cái tiên phủ bế quan tu luyện, xem ngươi có thể căng bao lâu. Thanh Tâm tiên tử chậm rãi nhắm hai mắt lại, chuẩn bị hảo hảo mà vận công tu hành. Chỉ là lúc này đây không biết vì cái gì, nàng vô luận như thế nào minh tưởng, luôn là vô pháp tập trung tinh thần, trong đầu luôn là suy nghĩ cái kia vô sỉ ma tộc không biết thế nào đâu. Ai, chính mình vì cái gì muốn lo lắng tên hỗn đản kia. 10 ngày lúc sau, Thanh Tâm tiên tử rốt cuộc từ tu luyện trong phòng đi ra. Nỗi lòng phiền loạn nàng mấy ngày nay tu hành căn bản không có bất luận cái gì tiến triển. Đều là gia hỏa kia làm hại. Nàng trong lòng đối tượng Tử Văn oán niệm sâu đậm. Bất quá, tưởng tượng đến cái kia không biết xấu hổ gia hỏa này 10 ngày bị chính mình vây đã chết. Nhất định cũng sẽ không hảo quá. Như vậy tưởng tượng, thanh tâm tiên tử tâm tình cuối cùng là hảo điểm money. Hết chương.